ta sẽ mãi có nhau, phải không em? Từ đây ta sẽ mãi có nhau, phải không anh? Hãy quên quá khứ đau thương của hôm nào, giờ đây có nhau, có nhau tình thiêng thu. Ai cũng có quá khứ để lại phía sau, có những nỗi đau chôn sâu trong lòng. Em có những tiếc nuối chỉ là đớn đau, có những bê thương hằn sâu. Anh cũng có quá khứ mà lòng cố quên, câu sẽ trái tim không thôi bao ngày. Nhưng hôm nay bên em, anh thấy bình yên quên muôn phiền. Hai trái tim đau, ta xoa dịu nhau. Hai trái tim đau, ta luôn gần nhau, sưởi ấm cho nhau, quên đi ngày tháng. Lòng cố quên, câu sẽ trái tim không thôi bao ngày. Nhưng hôm nay bên em, anh thấy bình yên quên muôn phiền. Hai trái tim đau, ta xoa dịu nhau. Hai trái tim đau, ta luôn gần nhau, sưởi ấm cho nhau, quên đi ngày tháng.